Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, Kiều Bản Bách Khoa 8000. Ban đầu nhất, nó đản sinh tại nhỏ hẹp chi địa ấm áp đáy biển suối nước nóng. Nóng rực địa tâm khoang trống, bầu trời băng xương nguyên tố hội tụ chi địa, nồng đậm marketing bình nguyên. Lúc đầu khởi nguyên đến từ nhìn như không đáng chú ý chỗ sau đó. Bắt đầu khuếch tán, theo hải dương đến đại lục, theo lòng đất tới mặt đất sau đó. Chính là toàn bộ thế giới, có lẽ là đại lục, có lẽ là tinh cầu, có lẽ là bao la mênh mông tinh hải. Thậm chí cả so tinh hải càng thêm rộng lớn hư không cùng hư không ở ngoài thế giới khác. Nó sinh sôi, chính phục chế, sau đó lây nhiễm. Khuếch tán thành chúng như thế phổ biến mà vật phi phàm. Kỳ danh là hư không bên trong, thế giới vô tận, mỗi một cái thế giới đều lấp lánh tinh quang. Vô cùng quang mang hội tụ thành hảo hãn tinh hà, mà vô số tinh hà lại lần nữa hội tụ thành đa nguyên tinh hà. Này chính là giờ đây đa nguyên trong vũ trụ lớn nhất thực thể kết cấu, mà nhỏ nhất thế giới. Là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Bình thường tới nói, nó chỉ có vài tòa núi, một mảnh bình nguyên, phương viên không vượt qua mấy trăm cây m2, có thể nói là thậm chí không có một tòa thành thị lớn lớn. Bất quá dạng này lớn nhỏ thế giới bên trong, tuyệt đối có cực kỳ to lớn siêu phàm lực lượng hội tụ. Xem như cái này thế giới hạch tâm ổn định thế giới bình chướng. Cho dù là trong đó xuất hiện đặc dị chút cấp bậc siêu phàm lực lượng thể rắn cũng không kỳ quái. Cho nên nói, loại này cực nhỏ thế giới, có thể nói là hư không bên trong cất giấu bảo tàng. Số lượng cũng vô cùng ít ỏi. Cho dù là lấy thế giới tinh hà là quy mô, muốn gặp được nhỏ như vậy thế giới cũng là một việc khó. Loại này cực nhỏ thế giới. Cùng bán vị diện cùng vị diện cũng không giống nhau. Đại khái tổng kết lời nói. Bán vị diện là không có nội bộ từ tuần hoàn năng lực vị diện. Mà vị diện là phụ thuộc vào thế giới. Bọn chúng phần lớn đều là nhân tạo. Mà thiên nhiên vị diện như nhau cực kỳ hiếm thấy. Lớn nhỏ của bọn họ không đồng nhất. Xem phụ thuộc thế giới mà định ra. Thường thấy nhất thế giới lớn nhỏ. Chính là bình thường trên ý nghĩa, cỡ nhỏ thế giới. Trước mắt đã xác định có sinh mệnh nhỏ nhất cỡ nhỏ thế giới. Diện tích của bọn nó ước là 150 triệu cây M2 khoảng chừng. Cũng liền microp thế giới một cái đại quốc lớn một chút. Mà lớn nhất có thể bị định nghĩa là cỡ nhỏ thế giới diện tích. Lại khoảng chừng 60 tỷ cây M2. Đủ để chứa đựng mười mấy cái microp thế giới. Cấp bậc này thế giới có được hoàn chỉnh từ tuần hoàn năng lực, tuổi thọ rất dài. Nếu không có bất ngờ, hắn tự nhiên biến mất thế giới muốn lấy ước năm 1 tỷ năm đo lường. Mà bởi vì siêu phàm chi lực có thể đại tăng tốc diễn hóa quá trình nguyên nhân, bọn chúng nội bộ khả năng chỉ cần mấy trăm vạn năm khoảng chừng liền có thể sinh ra sinh mệnh. Nếu như vận khí tốt, mười mấy vạn năm liền sinh ra trí tuệ sinh mệnh cũng không phải là chuyện không thể nào. Cỡ nhỏ thế giới là đa nguyên trong vũ trụ số lượng chiếm cứ đại đa số thế giới. Hắn nội bộ siêu phàm lực lượng cùng tổng thể tích đại bộ phận có thể đạt tới một cái nồng độ cân. Bằng, tiến tới nhanh nhất thúc đẩy sinh trưởng ra sinh mệnh. Mà bên trong trí tuệ sinh mệnh cũng biết bằng nhanh nhất tốc độ phát hiện hư không. Tiến tới bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài chưa biết. Lại hướng lên, chính là số lượng gần với tiểu thế giới cỡ trung thế giới. Cỡ trung thế giới lớn nhỏ khoảng cách cực lớn. Bình thường mà nói, đều nắm chắc gấp trăm lần tại microp thế giới diện tích. Đây coi như là dung lượng nhỏ nhất một nhóm kia. Bởi vì cỡ trung thế giới tuyệt đại bộ phận đều có được một khỏa thậm chí mấy viên hành tinh, tạo thành nhiều cái hành tinh hệ, trong đó phối hợp có đại lượng tinh cầu, cũng chính là cái gọi là tinh hệ thế giới. Tại nơi này, sinh mệnh so với cỡ nhỏ thế giới, siêu phàm lực lượng nồng độ quá thấp, vô pháp sinh ra siêu phàm thúc đẩy sinh trưởng, mà tinh cầu số lượng quá ít, tỷ lệ quá thấp, không có cách nào xuất hiện lệ riêng. Trước mắt đa nguyên trong vũ trụ, tuyệt đại bộ phận cỡ trung thế giới đều còn tại thai nghén sinh mệnh trên đường. Khả năng cần chờ tới vài ước năm, thậm chí mười mấy ước năm sau. Trong đó mới vừa vặn đản sinh chất hữu cơ cùng đơn tế bào sinh vật, mới có thể chậm rãi diễn hóa thành chân chính trí tuệ sinh mệnh. Cỡ trung thế giới hạn cuối là hành tinh lớn nhỏ siêu cấp đại lục, hoặc là siêu cấp tinh cầu, mà lên giới hạn chính là vượt qua 1000 cái hành tinh hệ, hợp thành một cái nho nhỏ ngân hà. Ở nơi đó, quần tinh an tĩnh xoay tròn lấy, chờ mong theo thời gian chuyển rời, bọn chúng chỗ dựng dục sinh mệnh, có thể tại cái này quá trẻ tuổi đa nguyên trong vũ trụ bình yên sinh ra. Mà so bình thường trên ý nghĩa cỡ trung thế giới càng to lớn, liền chỉ có một cái thế giới bên trong, liền có được cả một cái ngân hà, thậm chí nhiều hơn ngân hà, cỡ lớn thế giới. Tại loại cấp bậc này thế giới bên trong, mấy chục tỷ khỏa hành tinh chợt hiện diệu quang sáng chói. Này vẻn vẹn là cơ sở, sơ qua bình thường một chút cỡ lớn thế giới, cơ bản đều có số nhiều ngân hà, vượt qua mấy trăm tỷ khỏa hành tinh. Đến trình độ này, thế giới bình chướng trình độ chắc chắn liền đạt tới không phải truyền kỳ không thể vào ra tình trạng. Nếu như là bên trong cỡ nhỏ thế giới, bằng vào đặc thù kỹ xảo, cực ý cất tồn tại là có thể ra vào, nhưng là đối mặt loại này ngân hà thế giới, cực ý liền ngay cả tới gần đều làm không được, hoặc là chỉ có thể bị động tiến vào, mà vô pháp thoát ra. Thế giới như thế này phi thường phong bế, nội bộ sinh mệnh tuyệt đại bộ phận đều tại quá rộng lớn hư không bên trong sống quãng đời còn lại. Vô pháp phát hiện thế giới bên ngoài còn có hư không chân tướng. Mà lớn nhất một loại kia cỡ lớn thế giới, kỳ cơ sở chính là số nhiều ngân hà, vượt qua vạn ức cấp có thể nhìn chắc hành tinh. Thế giới như thế này, cho dù là truyền kỳ muốn đi vào, cũng cần hiểu đặc thù kỹ xảo. Bọn chúng cùng bình thường thế giới tinh hà là không hỗ thông. Ngoại trừ đại ma triều, bọn hắn cơ bản sẽ không cùng hư không tiến hành bất luận cái gì tin tức, năng lượng lẫn nhau. Bất quá, cũng chỉ có loại này số lượng cấp cỡ lớn thế giới, mới có thể tại siêu phàm lực lượng nồng độ không lớn tình huống dưới, bằng vào tỷ lệ cưỡng ép dựng dục ra trí tuệ sinh mệnh. Cũng chỉ có loại này thể lượng thế giới có thể ngăn cản bộ phận thực lực yếu kém tà thần tiến công. Còn như so cỡ lớn thế giới còn muốn to lớn, siêu đại thế giới, thậm chí truyền thuyết vẻn vẹn một cái thế giới liền dựng dục vô tận quần tinh, vô số ngân hà. Nó lớn nhỏ thể tích không thể dùng hành tinh số lượng đến tính toán, chỉ có thể dùng hắn bán kính là kể một tỷ, mấy chục tỷ năm ánh sáng đến xác định hắn có thể nhìn chắc phạm vi. Thế giới như thế này bị đa nguyên vũ trụ thai nghén, nhưng lại cự tuyệt cùng đa nguyên vũ trụ câu thông, cho dù là tà thần muốn xâm lấn đều tuyệt đối không thể có lẽ. Tại thời trước sơ thủy chi hỏa vẫn đang hừng hực thiêu đốt kia đoạn thời gian bên trong, nó là cởi mở, nhưng là bởi vì thời gian rời đổi, đa nguyên vũ trụ lực cơ bản biến động, bọn chúng đã hoàn toàn cùng đa nguyên vũ trụ tách rời. Thậm chí nói, có một ít loại này siêu đại thế giới nội bộ, vẫn là không có bất luận cái gì siêu phàm chi lực. Đa nguyên vũ trụ đứng đầu nguyên sơ bộ dáng, màn sáng bên trong ebook trang từng tờ một bị vượt qua. Bén nhạy côn trùng xúc tu điểm kích mô phỏng màn hình. Một vị già nua đàm người tao nhã xem hết chỉnh bản sổ tay, sau đó lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nguyên lai chúng ta vị trí thế giới là siêu đại thế giới, loại này đừng so với chúng ta còn muốn đại. Chỉ có những cái kia một cái thế giới liền có thể xưng vô cùng vô tận, bị suy đoán là gần vô hạn đơn thể vũ trụ thế giới. đọc hiểu trọn vẹn văn. Hạm đội tư lệnh Ca Đồ hài lòng quan bế trước mắt linh năng hệ thống app bên trong ebook. Có thể trông thấy, quyển sách này bìa viết có một loạt cực kỳ rõ ràng micro tiếng phổ thông. Tên sách, Kiều bản Bách khoa toàn thư hắn chi năm bộ tiêu đề. Có quan hệ với ngươi không biết hư không cùng thế giới 1000 sự tình giới thiệu mà nói. 1 giờ để ngươi hiểu rõ đa nguyên vũ trụ cơ sở tình trạng. Nhắc nhở, quyển sách dùng cho cơ sở hư không tri thức thông dụng. Không đắc dụng tại thương nghiệp công dụng. Gần làm học tập giao lưu Joshua Van Radcliffe. Tại Joshua bị trung đình người triệu hoán đến quần tinh thế giới. Tịnh cùng tam trọng màn che liên thủ thông dụng tình cảm chi lực về sau. Liền bắt đầu đối quần tinh thế giới bản địa văn minh đại lực thông dụng có quan hệ với hư không. Tà thần cùng với đa nguyên vũ trụ tri thức. Này kỳ thật cũng chính là Joshua đến tới quần tinh thế giới mục đích chi nhất nếu như hắn có. Thể giải quyết hết trong thế giới này bộ hỗn độn vấn đề. Như vậy hắn rất có thể tại quần tinh thế giới nay là tới một sóng lớn đối hỗn độn quyến tộc. Biết quá tường tận, thậm chí có thể nói đối hỗn độn tác chiến cực kỳ tinh thông bách chiến lão binh xem như viện quân. Mà trước đó, trọng yếu nhất chính là trước nói cho này nhóm quần tinh thế giới người địa phương. Tại thế giới của bọn hắn bên ngoài như nhau có thế giới khác cùng tà thần. Mà những cái kia tà thần, chính là bọn hắn thế giới tao ngộ hỗn độn xâm lấn ngọn nguồn. Đối với mục đích này, Joshua không có bất kỳ dấu giếm nào dự định. Vừa mới xem hết này bản bách khoa toàn thư tư lệnh Ca Đồ vô cùng rõ ràng chuyện này. Thậm chí, lão tư lệnh có thể phán đoán ra, chính mình giờ đây nắm giữ tứ thần giới chỉ lực lượng. Chính là đối phương đối siêu phàm chi lực một cái nếm thử. Trên bản chất, nhưng thật ra là dùng bọn hắn làm thí nghiệm, là chính hắn sau đó con đường thăm dò khả năng, chìa xúc tu, sờ lên chính mình chân đốt bên trên chiếc nhẫn màu đỏ. Ca Đồ mỉm cười, nhưng này thì thế nào đâu? Xem như một vị đã công việc thật lâu, cùng hỗn độn cũng chiến đấu thật lâu, sâu hiểu nhân tâm trưởng giả, Ca Đồ tự nhiên minh bạch, giống như là trung đình chi thần, viêm ngục thần Radcliffe loại cấp bậc này cường đại tồn tại. Có thể vượt qua vô tận thế giới khoảng cách đến đây quần tinh thế giới trợ giúp bọn hắn chống lại. Hỗn độn, thậm chí không chút do dự địa. Ngay tại quần tinh thế giới khuếch tán tình cảm lực lượng. Loại hành vi này, dùng cao thượng tới nói đều hơi có vẻ không đủ. Này căn bản là đã đến vô tư cấp bậc. Bất kể nói thế nào, loại này đẳng cấp tồn tại muốn tại quần tinh thế giới kéo một nhóm viện quân đi trợ giúp bọn hắn. Cùng một chỗ chiến đấu, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy thủ đoạn. Cho dù là dùng đứng đầu hà khắc ánh mắt nhìn lại. Đây cũng là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình. Cho dù nói không thành là hoàn toàn vô tư trợ giúp. Vậy cũng ít nhất là công bình giao dịch. Tuyệt đối không tính là lừa gạt. Còn như thí nghiệm, vậy cũng muốn quần tinh bên trong văn minh có thành tựu thực nghiệm thể giá trị. Phải biết. Tình cảm chi lực cũng không phải cái gì loạn thất bát tao hỗn tạp lực lượng, mà là một vị cường giả đi qua nghĩ sâu tính kỹ sáng tạo ra hệ thống. Còn có thể cùng linh năng trọn vẹn kiêm dung, loại này hệ thống chân quý, văn minh đẳng cấp càng cao càng là rõ ràng, kia trọn vẹn có thể để một cái vốn là bộ lạc văn minh một bước lên trời nếu như quần tinh thế. Giới người không có lực lượng. Ai sẽ lãng phí loại khả năng này có thể để cho một cái văn minh một bước lên trời cơ hội. Đi cho bọn hắn tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa, nếu như không phải ngài, ta sao có thể thu hoạch được dũng khí. Đi ra khốn cảnh, tiến tới, đối hỗn độn phát tiết ta lửa giận đâu. Ngẩng đầu, phía trước liệt hỏa hạm đội tổng tư lệnh, ngũ tinh tư lệnh. Đàm người tao nhã Ca Đồ nhìn chăm chú đài chỉ huy bên ngoài. Nhìn chăm chú đang bị nguyên một chi hạm đội liên hợp oanh tạc áp chế tinh cầu. hắn nhìn chăm chú kia khỏa đã bị ôn dịch ăn mòn, gần như hóa thành tuyệt cảnh tử địa tinh cầu, trong ánh mắt có màu đỏ quang huy thiêu đốt. Kể từ tình cảm lực lượng tại tất cả quần tinh thế giới phạm vi bên trong khuếch tán, Ngân Hà thủ hộ giả liên minh lấy nguyên liệt hỏa hạm đội, chuẩn xác mà nói là lấy dũng khí giới chỉ giữ giới người ca đồ tư lệnh làm trung tâm, gây dựng một cái rực cháy dũng giả hạm đội. Hắn hạm đội thành viên toàn bộ đều là đã thức tỉnh dũng khí tình cảm lực lượng năng lực giả, chí ít cũng là có cái này giác tỉnh khuynh hướng cường linh năng người. Mà cái này tràn ngập dũng khí cùng lửa giận hạm đội mục đích chính là tại đại phản công đến phía trước, tiêu diệt tinh hà tiền tuyến tất cả không yên ổn nhân tố. Chính như cùng trước mắt khỏa này bị đánh nổ tinh cầu dạng kia, một khỏa đã bị cực hạn ôn dịch trọn vẹn xâm nhiễm tinh cầu. Có thể là ôn dịch tà thần, thủ bút à. Ca đồ đi tới đài chỉ huy phía trước, nhìn chăm chú lấy trước mắt cơ hồ hoàn toàn bị tinh hạm pháo hỏa bao trùm rửa sạch tinh cầu. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, cũng không có bởi vì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà xuất hiện bất luận cái gì khinh thị. Cực hạn virus do xua thông qua tứ thần giới chỉ cùng tam trọng màn che lực lượng, hướng tất cả Ngân Hà thủ hộ giả liên minh gửi đi báo cáo chứng minh. Đây là một loại có thể tại trong chân không sống sót, nại thụ vượt qua 6.000 độ cao ôn siêu cấp siêu phàm virus. Loại này virus truyền nhiễm lực mạnh, ẩn núp trình độ cao, chí tử tính mạnh, giờ đây tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, liền đã tạo thành mấy trăm tỷ người tử vong, bên trên trăm khỏa bị xâm nhiễm tinh cầu luân hãm, thậm chí có một ít gặp nạn so sánh trọng liên minh thêm minh văn minh cả tộc luân hãm, bị virus triệt để diệt tuyệt. Loại trình độ này thương vong đã tiếp cận một lần đại quy mô đối hỗn độn chiến dịch số thương vong. Mà lần này, thủ hộ giả liên minh thậm chí cũng không biết được địch nhân chân diện mục, lại càng không biết hiểu như thế nào phòng bị. Bất quá, nếu vẻn vẹn chỉ là như thế, vẫn còn không đến mức vận dụng trước mắt liên minh trong tay lợi kiếm rực cháy dũng giả hạm đội. Giống, a, một tiếng siêu việt không gian trực tiếp vang vọng tại tinh thần không gian bên trong giống to vang lên. Cảm giác được này phẫn nộ tiếng giống, ca đồ cúi đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú bị oanh tạc tinh cầu nào đó một chỗ. Tại kia bởi vì hải dương bị tinh hạm pháo hỏa bốc hơi, bay lên mây mù trong mây đen, có màu tím nhạt thiểm điện lôi đình sáng lên, có thể trông thấy. Có tại vũ trụ quỹ đạo bên trên cũng có thể rõ ràng trông thấy thân thể ấy to lớn chi vật ngay tại này lôi đình trong mây mù xuyên toa. Nó thừa nhận một phát lại một phát linh năng quang mâu đồng loạt nổ súng, thỉnh thoảng bởi vì quá mãnh liệt bạo tạc mà triển lộ chính mình một phần thân thể. Tất cả tinh cầu khí quyển bị hắn khuấy động, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Ca đồ có thể thông qua nhìn ra, có thể rõ ràng tính toán ra lớn nhỏ lấy trước mắt triển lộ thân thể đến xem. Hắn thân thể chiều dài đại khái liền vượt qua 1.500 cây số. Thân thể nó liền chiếm cứ một khối nhỏ hải dương, giống a a a, nương theo cao phẫn nộ kêu. Có lẽ là không chịu nổi hỏa lực quấy rối, này to lớn ma vật đầu lâu đong đưa, dẹp xung quanh vân vụ, khiến cho chân dung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia là như là hổ kình thông thường đen trắng rõ ràng đầu, nhưng là toàn thân nhưng lại có lưu ly thông thường quang trạch, có thể hữu hiệu phản xạ linh năng trùm sáng lực sát thương. Mà tại hắn lưng chỗ, kim loại tính chất cốt thứ cao cao nhô lên, phía trên đá lầm chởm phân tán kết tinh thể lóe ra nguy hiểm lãnh mang, tựa hồ tùy thời có thể lấy phát ra linh năng trùm sáng phản kích. Vụ hải bốc lên, tất cả tinh cầu khí quyển kết cấu đều bị khuấy động. Có thể trông thấy, nguyên bản bao phủ tại tinh cầu bên ngoài tầng khí quyển, lúc này đã bị quái vật này chỗ điều khiển, hóa thành quá dày đặc, có thể đại lượng ánh sáng phản xạ bó buộc công kích vụ hải. Mà nó ngay tại này phiến vụ hải trong bốc lên, lấy tinh thể lực lượng tiếp nhận cả một cái hạm đội oanh tạc. Cực hạn sinh vật, ca đồ thấp giọng lẩm bẩm, nét mặt của hắn trở về yên bình, dù là vẻn vẹn là ở vào thuế biến kỳ. Hắn thực lực cũng siêu việt tầm thường bất hủ giả nếu như ta không có tình cảm chi lực, không có giữ giới, vẻn vẹn là bằng vào lực lượng của mình tiến giai. Chỉ sợ thật đúng là không phải cái quái vật này đối thủ. Linh năng bất hủ giả cảnh giới, chỉ là bằng vào linh năng, đạt thành nhục thể cùng tinh thần, vĩnh hằng. Hắn yếu điểm ở chỗ vĩnh hằng bất tử. Cho dù là bị giết cũng có thể thông qua ký thác tinh thần ngóc đầu trở lại. Chiến đấu lực cũng không phải là ngạnh thực lực tiêu chuẩn. Tầm thường bất hủ giả, đối mặt cực hạn sinh mệnh, hoàn toàn chính xác lại ở thế yếu. Dù sao, đây chính là thôn phệ hải dương bên trong hơn phân nửa sinh mệnh. Chỉ cần dành cho thời gian, liền ngay cả tinh cầu đều có thể ăn hết ma vật a. Báo cáo, tư lệnh, Minh Lợi đạt tinh cầu bên trên nạn dân đã thu hồi hoàn tất đi qua xác định. Bọn hắn đều không có lây nhiễm cực hạn virus, mà liền tại kia cầm khống tinh cầu khí quyển, cực hạn hổ kinh, cùng chấn áp nó tinh hạm hỏa lực. Đối kháng lúc, một tiếng mỏi mệt nhưng kéo lấy hưng phấn truyền âm xuất hiện tại ca đồ trong đầu. Đó chính là ca đồ trước kia phụ tá. Giờ đây rực cháy dũng giả hạm đội tiên phong quân thống lĩnh. Trung đình người Phaia thanh âm đã xác nhận Minh Lợi đạt tinh cầu bên trên đã không tồn tại bình thường sinh mệnh. Khí quyển bên trong toàn bộ đều là ngay tại biến dị cực hạn virus. Vũ thủy cùng vũ khí đều là hắn truyền bá chất dẫn. Minh Bạch, ngươi làm vô cùng tốt. Khẽ gật đầu, ca đồ miễn cưỡng đối phương một đợt. Sau đó, hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn chăm chú đầu kia cực hạn hổ kinh. Hoàn toàn chính xác, cực hạn sinh vật quá mạnh, tầm thường bất hủ giả đẳng cấp tùy tiện đối đầu đối phương. Rất có thể trí tuệ bị đối phương thôn phệ nhưng chỉ là dạng này. Liền có thể ứng đối nguyên một chi hoàn toàn do tình cảm năng lực giả tạo thành tinh tế hạm đội. Không, tuyệt đối không thể. Không có trực tiếp tiêu diệt đối phương, vẻn vẹn là bởi vì tiêu diệt nó tạo thành dư ba. Lại làm cả tinh cầu bên trên khả năng tồn tại người sống sót toàn diệt mà thôi. Mà giờ đây, theo đột nhập bên trong tinh cầu bộ cứu viện tiểu đội thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là thời điểm thi triển toàn lực, triệt để tiêu diệt đối phương, trừ độc, diệt khuẩn. Hít một hơi thật sâu, nó biểu hiện tại đàm người tao nhã trên thân. Chính là nới rộng ra giác hút của mình. Ca đồ trong chớp mắt, liền lấy linh năng cự ly ngắn nhảy vọt tới kỳ hạm, liệt hỏa số, bên ngoài. Hắn đứng ở vũ trụ chân không ở giữa. Phảng phất dưới chân chính là kiên cố nhất bất quá đại địa. Trông thấy nhà mình hạm đội tư lệnh. Dũng khí giới chỉ năng lực giả thiên nhiên người lãnh đạo tự mình đến tới chiến trường. Tức khác, tất cả hạm đội đều tạm thời đình chỉ đối cực hạn hổ kình oanh tạc. Đem ánh mắt tìm đến phía ca đồ, cho dù là cực hạn hổ kình, cũng bởi vì địch nhân công kích tạm thời đình chỉ, mà hơi có vẻ kinh nghi bất định ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên hắc ám chân không. Sau đó, nó liền trông thấy có xích hồng sắc hỏa diễm quang mang ngay tại chậm rãi dấy lên. Ca đồ cúi đầu xuống, hắn nhìn chăm chú dưới thân cơ hồ thôn phệ một cái tinh cầu tất cả sinh mệnh, tạo thành một khỏa tinh cầu sinh thái hệ thống triệt để hủy diệt ma vật. Hắn nhớ lại chính mình bị hỗn độn hủy diệt cố hương, nghe thấy được vô số sinh mệnh tại trong thống khổ chết đi kêu rên cùng bi thiết. Chiến hỏa, mây mù, tử vong, tuyệt vọng, hết thảy hắc ám đều như là roi trong xương, bám vào quần tinh trên thế giới, gặm nuốt lấy trí tuệ sinh mệnh cùng văn minh huyết nhục. Nhưng cũng chính là bởi vì mắt thấy qua hắc ám, trải qua tuyệt vọng, chính là bởi vì ca đồ trải qua đây hết thảy, tự mình kinh lịch, khắc cốt ghi tâm, cho nên lửa giận bởi vậy mà bốc cháy, dũng khí từ đó mà sinh. Chư vị, trong chân không? Ca đồ nâng lên chân đốt, hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tất cả lực lượng đều theo tinh thần của mình bành trướng. Minh xác chỉ lệnh truyền khắp toàn quân, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo kiên định, nhưng lần này tất cả mọi người có thể nghe ra, này tỉnh táo phía sau thiêu đốt liệt hỏa, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn. Thế là mấy trăm vạn quân sĩ, tất cả phẫn nộ mà lại lòng mang dũng khí người đều nâng lên hai tay, cùng nhau phát ra nộ hống, dũng khí, tín niệm, phẫn nộ, ba cái hợp làm một thể. Tại ca đồ dương cao chân đốt bên trên, kia lấp lánh màu đỏ trên mặt nhẫn, như là gợn sóng thông thường xích hồng sắc quang huy bắt đầu đột nhiên hiện ra, thiêu cháy tất cả, siêu việt mặt trời nhiệt độ bị hắn nắm giữ. Bốn phía tình cảm năng lượng ngưng tụ làm cái này đến cái khác thực thể. Kia là đao thương phủ Việt, là súng ống cự pháo, là to lớn tinh tế chiến hạm, là không đáng chú ý siêu phàm binh khí. Từ trí tuệ sinh mệnh sinh ra chi ban đầu, tất cả cùng vũ khí cùng phá hư tương quan thực thể đều hội tụ sau lưng ca đồ, mà gánh chịu ở trong đó, tên là hủy diệt, chung nhau lực lượng bị dẫn dắt mà ra. Tại lão tư lệnh đỉnh đầu hóa thành sáng tỏ không gì sánh được chùm sáng, cảm giác này tựa như là hắc ám màn trời bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một vòng lóa mắt không gì sánh được. Từ đủ loại kiểu dáng vũ khí tạo thành mặt trời hàng tinh, mà này hàng tinh cũng không phải là hư ảnh, mà là bị tình cảm lực lượng cỗ giống như ra thực thể. Cô A, Minh Lợi đạt tinh cầu phía trên, ngay tại cổ quái những địch nhân kia đến tột cùng đang làm cái gì cực hạn hổ kình bất thình lình, cảm thấy một trận rùng mình, nó tức khắc hú lên quái dị, sau đó một cái quay đầu, đâm đầu thẳng vào vỏ quả đất chỗ sâu, tựa hồ muốn lẩn tránh lần đả kích này, nhưng không dùng, Trung Đình Viêm Ngục chi thần truyền thụ cho tuyệt kỹ, danh xưng có thể đốt lên cự tinh một kích, dương cao chân đốt. Ca đồ cảm thụ được tất cả hạm đội, tất cả tình cảm năng lực giả lực lượng đang theo lấy đỉnh đầu của mình hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một cái vài trăm mét chiều rộng, không gì sánh được ngưng thực to lớn màu đỏ chùm sáng. Này chùm sáng bên trong hiện lên trong nhân thế tất cả vũ khí hư ảnh. Nó ngay tại từng chút biến thành sáng tỏ, mãi đến hắn độ sáng đã để người không cách nào phân biệt ra màu sắc. Chiếu sáng nửa cái tinh hệ, ẩn núp tại dũng khí cùng phẫn nộ phía sau, tên là điên cuồng cùng hủy diệt lực lượng sôi trào mãnh liệt, hóa thành lấp lánh hồ quang điện, quấn quanh ở chùm sáng xung quanh. Ca đồ cao giọng gầm thét, chứng kiến Viêm Ngục chi thần, cùng chúng ta lửa giận đi. Liệt dương thiểm quang, ngoặc kép, ST Warner Sunshine, đối lập tại tinh cầu mà nói, cực kỳ nhỏ li ti màu đỏ chùm sáng, bị ca đồ trùng điệp ném ra, trong nháy mắt liền đạt tới cực hạn, nó lấy á quang nhanh xuyên toa không gian, thẳng tắp chui vào tinh thể bên trong, thậm chí không có tại vụ hải trong nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nộ hống cùng yêu thích, tất cả tinh cầu khí quyển ngưng kết mà thành vụ hải, cứ như vậy bị siêu việt hàng tinh hạch tâm nhiệt độ cao trực tiếp điểm bốc cháy, hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Có thể trông thấy, tất cả Minh Lợi đạt tinh cầu bên trên, lan tràn ra vô số như là mạch máu vết sẹo một dạng khe hở. Hào quang màu đỏ thắm theo những này trong cái khe lan tràn vỡ toang, hóa thành vô số kiểu lưỡi kiếm sắc bén cột sáng tràn lan mấy trăm vạn cao giai tình cảm năng lực. Giả ngưng tụ lực lượng, hóa thành hủy diệt chi hỏa, trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu nhen nhóm hòa tan, tại liệt diễm như là ngựa trứng mất dây chói thông thường lan tràn tinh cầu bên trên. Sơn phong ngay tại dần dần hòa tan, sụi lơ, hải dương trực tiếp bị bốc hơi, thổi tan, không có kịch liệt bạo tạc, cũng không có mạnh mẽ sóng xung kích. Tại ngắn ngủi vài phút thời điểm, nguyên bản sinh mệnh tinh cầu bị ôn dịch triệt để xâm nhiễm chi địa, liền hóa thành một khỏa xích kim sắc lò luyện tinh cầu. Tinh cầu bên trên cũng không tiếp tục tồn tại bất luận cái gì núi cao, hải dương, chỉ còn lại có liên miên bất tận biển lửa, mà cực hạn hổ kinh tự nhiên đã sớm tại tình cảm chi lực bản liệt dương thiểm quang oanh kích dưới, kêu thảm hóa thành hư vô. Ngoặc kép, ca đồ không lời nhìn chăm chú dưới người mình hòa tan tinh cầu. Trên gương mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Y theo nguyên bản thủ hộ giả liên minh chỉ lệnh, hắn hẳn là sử dụng diệt tinh hạm liệt hỏa số đánh nát tất cả minh lợi đạt hành tinh, đoạn tuyệt ôn dịch truyền nhiễm khả năng. Nhưng là đi qua phán đoán của hắn, vẻn vẹn là đánh nát tinh cầu cũng không thể triệt để tiêu diệt khỏa này tinh cầu bên trên tất cả cực hạn virus. Cho nên vì ngăn chặn hậu hoạn, hắn tận lực học tập trung đình chi thần lưu tại bách khoa toàn thư phụ lục bên trong tuyệt kỹ. Danh xưng tu hành tới cực hạn, có thể chân thực sáng tạo ra hàng tinh, liệt dương thiểm quang. Đương nhiên, những này đều chẳng qua là vì mình có thể hợp lý tự mình xuất thủ, tiêu diệt hỗn độn chi địch chỗ tạm thời lập ra lý do. Chỉ có nghe địch nhân kêu rên, tự mình mắt thấy địch nhân tại dưới tay mình tiêu tán ở vật. Chỉ có dạng này, mất đi cố hương cùng con nối dõi lão tư lệnh mới có thể cảm giác trong lòng mình lửa giận có thể biến thành càng thêm thuần túy. Dĩ nhiên không phải tiêu tán tại hỗn độn bị triệt để tiêu diệt phía trước. Chiến sĩ lửa giận sẽ chỉ càng thêm thịnh vượng, xem như phụ thân, trượng phu cùng với cố hương kỳ vọng nhân dân. Ca đồ là một sinh mệnh đối với hỗn độn phẫn nộ, tuyệt đối sẽ không bởi vì như thế dễ dàng tiêu tán. Ngoặc kép, lên đường, một cái lấp lóe, ca đồ lần nữa trở lại kỳ hạm đài chỉ huy bên trong. Hắn xoay người, đưa lưng về phía tất cả dùng xung kính ánh mắt nhìn chăm chú lên hạm đội của mình nhân viên công tác. Thấp giọng phát ra chỉ lệnh, chúng ta xuất phát, đi mục tiêu kế tiếp, nhưng là trong đài chỉ huy, hoàn toàn yên tĩnh, thế nào, ta nói, đi mục tiêu kế tiếp liên minh cũng đã cấp ra nhiệm vụ a. Phát giác được không đúng, ca đồ nghi ngờ quay đầu. Nhìn về phía vốn nên cái kia mở miệng đáp lại chư vị truyền tin nhân viên, hắn nghĩ là không phải liên minh bất thình lình đại phát thiện tâm, không có ý định để hạm đội làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, nhưng là rất đáng tiếc. Cũng không phải là lúc này hắn có thể trông thấy chính mình cấp dưới chính diện lộ chấn kinh chi sắc. Tư lệnh, bởi vì đều là dũng khí chi lực người nắm giữ, cho nên cho dù là chấn kinh, nhưng cũng không phải bởi vì nhát gan mà ấp úng. Một vị thông tin nhân viên đầu một cái lấy lại tinh thần, sau đó không gì sánh được nghiêm túc nói, ngươi trông, sợ là chúng ta không có kế tiếp nhiệm vụ. Ca đồ tiến lên một bước, hắn mắt kép có thể rõ ràng trông thấy lính truyền tin trước mắt màn sáng hết thảy chi tiết kia. Là một phần bản địa tinh vực địa đồ, chia 67 cái cư xá, mỗi cư xá đều có mấy cái hàng tinh hệ. Bình thường tới nói, có hỗn độn hoặc là bất ngờ tình trạng mà nói, đại biểu cho cư xá đồ hình liền sẽ sáng lên hồng quang, trái lại chính là lam quang. Này phiến đại tinh vực bên trong, vốn cũng không có bao nhiêu hồng sắc khu vực, mặc dù có, gần nhất cũng bị rực cháy dũng giả hạm đội tiêu diệt. Nhưng là hiện tại, ca đồ lại phát hiện, trước mắt tinh khu địa đồ, một mảnh đỏ thẫm, liên minh cảnh cáo ôn dịch ngay tại đại quy mô khuếch tán. Tất cả tiền tuyến hạm đội chú ý, trước mắt đã xác định, cực hạn ôn dịch cùng hỗn độn tà thần có lớn lao quan hệ. Tại ở gần hỗn độn quyến tộc địa phương, cực hạn virus sinh ra tỷ lệ sẽ cao hơn. Toàn bộ tiền tuyến hạm đội triệt thoái phía sau, cố thủ khoảng cách gần nhất cao cấp hàng tinh cấp căn cứ. Liên tiếp không ngừng mà cảnh cáo thông tin truyền đến, chiếm cứ màn hình hơn phân nửa, vẻn vẹn là đảo mắt, xung quanh tinh cầu tinh hệ toàn bộ luân hãm, duy nhất lam sắc khu vực chính là rực cháy dũng giả hạm đội vị trí một chút trong một chớp mắt. Bọn hắn liền tứ cố vô thân. Đây là tà thần âm mưu không? Cho dù là ca đồ, cũng không nhịn được trở nên khiếp sợ nếu như nói. Những này luân hãm trong tinh vực, mỗi sinh mệnh tinh cầu đều có thể dựng dục ra một cái cực hạn sinh vật. Như vậy kết quả là bị tiêu diệt. Khả năng chính là bọn họ. Không. Không chỉ là bọn hắn, nếu như tất cả quần tinh thế giới đều là như thế. Như vậy liên minh đơn giản chính là nguy cơ sớm tối. Nhưng rất rõ ràng, sự tình so không có hỏng bét tới tình trạng như thế. Ngay tại ca đồ thông cáo toàn hạm đội, chuẩn bị mau chóng xuất phát, đột phá màu đỏ ôn dịch xâm nhiễm khu. Tạm thời trở lại hậu phương hàng tinh căn cứ cố thủ chờ đợi đến tiếp sau chỉ lệnh thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một trận không hiểu ba động, mang tại chân đốt phía trên dũng khí giới chỉ, bất thình lình biến thành đỏ bừng mà lại sáng tỏ, tản mát ra thanh minh thấu triệt quang huy, linh năng lĩnh vực, linh năng chi võng hội tụ ra, tứ thần giới chỉ vị trí. Bốn đám hừng hực thiêu đốt tình cảm liệt diễm bên trong. Bốn đạo hoàn toàn khác biệt phù văn giới chỉ ngay tại hỏa diễm bên trong chìm chìm nổi nổi. Cùng đại ngọn nguồn lẫn nhau lấy vô cùng thần lực. Quá trình này tựa hồ có thể tiếp tục tới quần tinh thế giới phía trong tất cả trí tuệ sinh mệnh. Tiêu vong, nhưng là, này phảng phất có thể tiếp tục tới vĩnh viễn tình cảm chi hỏa. Bất thình lình biến thành thịnh vượng lên tới, phảng phất tựa như là bị kích thích một chút, theo ngủ say chuyển thành phát triển thế là, bọn chúng liền bắt đầu phản kích, phóng xuất ra vô hình ba động, quét ngang tinh hà, mà theo tứ đại tình cảm giới chỉ, lấy tất cả đã thức tỉnh tình cảm lực lượng cá thể là tiết điểm. Truyền bá này vô hình ba động, kia nguyên bản cực kỳ ẩn nấp. Yên tĩnh vô hình, tại quần tinh thế giới bên trong lặng lẽ mà qua yếu ớt ba động. Tức khắc liền bị quấy nhiễu, đánh gãy, mà mất đi cái này ba động kiên trì bền bỉ hướng dẫn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả ngay tại truyền bá, đột nhiên hiện ra ngưng tụ cực hạn virus. Tức khắc tựa như là mất đi tín hiệu hệ thống vậy cắt đứt download. Tán loạn là một đoàn không có ý nghĩa ngưng tụ vật. Ca đồ có thể cảm ứng được, lấy chính mình nắm giữ dũng khí giới chỉ làm trung tâm. Vô hình ba động đang theo lấy bốn phương tám hướng truyền lại. Những nơi đi qua, nguyên bản mơ hồ liền để người cảm giác không khỏe toàn bộ đều tiêu tán không còn. Khiến người ta cảm thấy tại tinh thần tầng diện bên trên dễ dàng rất nhiều. Đây là, xem như giờ đây dũng khí giới chỉ duy nhất giữ giới người. Ca đồ khuôn mặt có chút động, hắn có thể cảm ứng được, này ba động cũng không phải là dũng khí giới chỉ cử động của mình, mà là một cái khác, cường giả dẫn đạo mà thành, mà cường giả kia danh tự không đáng nhiều lời, chỉ có thể là vị nào người lớn, vị kia dành cho hắn báo thù lực lượng, trọng trả lại hắn dũng khí người, đột nhiên có cảm giác, lão tư lệnh ngẩng đầu. Nhìn về phía một mảnh không có vật gì vũ trụ chân không. Mà liền tại giờ này khắc này, tại kia vũ trụ tối tăm ảm màn bên trên, một nháy mắt sáng lên một khỏa sáng tỏ chấm nhỏ. Giờ này khắc này, tại tam trọng màn che trợ giúp phía dưới, do Joshua Van Radcliffe rời khỏi quần tinh thế giới, đi tới quần tinh thế giới bên ngoài, yên lặng gần 8.000 vạn năm hư không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.